Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 17, ta phải vào cầu. Chương 4, càng, tả kiêu AI đẹp nhất vạn thường, sắc na thụ thương, Manchester City không thể không lần nữa bị ép thay người. Serbia hậu vệ biên Kolarov dự bị ra sân, thay thế đã bởi vì tổn thương rời sân sắc na. Sắc na bị thay đổi về sau, cũng không có lập tức trở về phòng thay quần áo. Tại đội y vì cổ tay của hắn làm đơn giản xử lý về sau, hắn trở lại ghế dự bị, vừa mới ngồi xuống, ngồi tại bên cạnh hắn Demi Curly lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia là không phải cố ý hướng trên người ngươi đá. Hẳn không phải là, sắc na nói, nếu là hắn có cái này sút bóng. Vừa rồi kia không môn còn không dẫn bóng rồi. Demi Curly nghe vậy gật gật đầu. Có đạo lý, xem ra đúng là đã ngộ thương. Ngươi vận khí này, hai cái thương binh nói nhỏ, thấp giọng giao lưu nghiên cứu thảo luận. Vừa vặn ống kính cho Manchester City đội ghế dự bị đặc tả. Quét đến một màn này, trước máy truyền hình không ít fan bóng đá rất bình thường không tử tế cười ra tiếng. Phốp, Kolarov thay đổi sắc na, xem ra Serbia hậu vệ biên là muốn tới tạm thời khách mời hậu vệ trung tâm. Chiêm quân lắc đầu nói, Manchester City đội hiện tại chỉ có Campani cùng Demi Curly hai cái hậu vệ trung tâm. Hiện tại, Demi Curly thụ thương, có thể khách mời hậu vệ trung tâm sắc na dự bị ra sân. Hiện tại cũng đi xuống. Sterling đây là trực tiếp phế bỏ Manchester City một đầu phòng tuyến A. Trước máy vi tính, fan bóng đá tại trên mạng nhiệt liệt thảo luận. Trận đấu này, nếu như Liverpool có thể cầm xuống, Giang Thần Hy là số một công thần. Kia thứ hai công thần tuyệt đối trừ Sterling ra không còn có thể là ai khác. Không có tâm bệnh, muốn ta nói, MU A, Chelsea A, Arsenal A, đều nên cho Sterling đưa cờ thưởng. Manchester City là vệ miện quán quân, là mục tiêu công kích. Sterling trận đấu này lập công, còn lại Hào Cường cũng phải nhờ ơn. Dự bị ra sân Kolarov chạy vào sân bóng, chạy hướng bản phương vùng cấm địa. Trải qua Sterling bên người thời điểm, nhìn chằm chằm Sterling nhìn thoáng qua. Sterling, nhìn ta làm A. Giang Thần Hy nhìn thấy Sterling trừng mắt nhìn hầm hầm biểu lộ. Nhịn cười, hắn đó là bởi vì sợ ngươi. Lời này Sterling thích nghe, lộ ra nụ cười vui vẻ. Kỳ thật ta còn cần phải tiếp tục cố gắng, còn muốn tiếp tục tiến bộ. Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên. Hảo hai tử, tiếp tục tranh tài. Hứa là bởi vì Demi Curly cùng sắc na tuần tự thụ thương rời sân sự tình kích thích Manchester City. Cầu thủ, bọn hắn sau đó trong trận đấu đột nhiên bạo phát, hướng Liverpool cầu môn phát khởi mãnh liệt tiến công. Nasri sút xa sát cột cửa bay ra ngoài. Jovetic dẫn bóng, hắn truyền bóng cho Silva. Silva, xinh đẹp, giữ lại, thẳng nhét. Dzeko xuất hiện tại vùng cấm địa bên trong. Hắn nhận được cầu, sút gôn, Lovren chen chân vào ngăn cản một chút. Bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Manchester City phạt góc, chiến thuật phạt góc, phạm lỗi, Skrtel phạm lỗi, Manchester City đá phạt, Silva chuyền bóng, thẳng sâu sau điểm, Dzeko đánh đầu đưa đò. Campani sau điểm sông đỉnh. Bóng vào rồi, không, đánh vào bên cạnh trên mạng. Thật là đáng tiếc, từ góc độ này nhìn thật giống là tiến vào đồng dạng. Vlog ở đây bên cạnh hướng về phía trọng, tài chính làm ra nhìn đồng hồ thủ thế. Ý là hơn nửa hiệp tranh tài bù giờ thời gian đã sử dụng hết. Nên tiếng còi, hắn đối với đội bóng bị động cục diện rất bình thường lo lắng. Tại bên cạnh hắn, trợ lý huấn luyện viên Josko đang nhìn biểu, nhìn xem hơn nửa hiệp tranh tài lúc nào kết thúc. Trong khoảng thời gian này Liverpool áp lực cực lớn. Tiếp tục như vậy nữa, làm không cẩn thận sẽ ném cầu. Liverpool cầu môn cầu, bọn hắn ở phía sau trận bắt đầu ngược lại chân. Manchester City đội toàn diện để lên bước đoạt. Colo Touré chuyền bóng cho thủ môn Mignolet. Từ phía sau tại Dzeko bước đoạt phía dưới. Tranh thủ thời gian một cái đá mạnh đem bóng đá kéo hướng về phía trước trận. Giang Thần Hy tại bên trong vòng phụ cận. Hắn bộ ngực ngừng cầu. Sau đó dẫn cầu quay người. Liền muốn chuẩn bị dẫn bóng xông về phía trước. Giờ này khắc này, Manchester City đội quy mô để lên. Ngoại trừ khoảng cách Giang Thần Hy gần nhất Fernando bên ngoài. Toàn bộ hậu trường chỉ có lâm thời khách mời hậu vệ trung tâm Zabaleta. Ngoài ra, Campani đang liều mạng về truy. Đây là phản kích cơ hội tốt. Trọng tài chính web lúc này thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Flop không làm, hắn hướng về phía trọng tài chính hô. Chất vấn hắn vì cái gì ở thời điểm này tiếng còi. Vì cái gì không cho Liverpool đánh xong lần này phản kích. Trọng tài chính web nhìn Klopp một chút, không cùng người này chấp nhặt, mà Klopp oán trách hai câu về sau, nhìn thấy trọng tài chính nghiêm túc ánh mắt, cũng là không dám tiếp tục làm ầm ĩ. Hắn cũng không ngốc, vạn nhất chọc giận trọng tài chính, thổi đua Việt vẫn là chính hắn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương cầu thủ trở về phòng thay quần áo nghỉ ngơi. Sướng ngôn viên cũng bắt đầu lời bình hơn nửa hiệp tranh tài. Trong đó Sterling đánh hụt cánh cửa thả pháo cao xả. Cùng lần kia đối mặt hơn phân nửa cầu môn. Lại trực tiếp đánh trúng. Sakna biểu hiện bị sướng ngôn viên đặc biệt lấy ra phê bình. Quá không nên. Hai lần đều thật là tốt đạt được cơ hội. Leaker nói. Đặc biệt là cơ hội lần thứ nhất. Không môn đánh máy bay. Lãng phí loại cơ hội này thật là đáng tiếc. Trước máy truyền hình, sướng ngôn viên nói không sai. Welbeck đối bên cạnh tiểu đệ dừng thêm đức nói. Quá không nên. Cái này nếu là ta. Nói không sai, dừng thêm đức phụ họa nói. Sướng ngôn viên, trong TV, John Mortensen tiếp lời gốc dạ nói. Sterling hiện đang lãng phí cơ hội năng lực. Nhanh muốn vượt qua Welbeck. Ngoặc kép chấm chấm, sướng ngôn viên nói rất đúng, dừng thêm đức lúc này thoại âm rơi xuống, biểu lộ cứng ngắc, lão đại, ta không phải ý tứ kia, người mạnh hơn Sterling nhiều, Welbeck ra mặt co quắp một chút, đối John Mortensen rất nhiều oán niệm, Manchester City cùng Liverpool tranh tài, người sách ta làm gì, lại nói, ta có bết bát như vậy sao? Đây là nói xấu, Sterling tiểu tử kia, so với mình kém xa. Giờ này khắc này, tại ý Milan, Balotelli trong biệt thự, Balo chính đang cùng mình người đại diện Mino Raiola cùng một chỗ quan sát trận đấu này. Đây chính là ngươi muốn đề cử ta đi đội bóng. Balotelli khoát tay chỉ, liền dạng này tiểu tử, làm sao xứng làm đội hữu của ta? Mino Raiola bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nhìn tiểu tử kia làm cái gì? Liverpool có Giang. Dạng này cầu thủ ngươi tổng sẽ không chướng mắt đi. Giang ngược lại là có thể. Mặc dù so ta kém một chút. Nhưng là cũng không tệ lắm. Balotelli nói là ngươi lợi hại. Ngươi lợi hại nhất. Mino Raiola gật đầu. Trong lòng nhả rãnh. Nhưng là biểu lộ rất chân thành. Cho nên ta mới đề nghị ngươi đi Liverpool. Giang cần trợ giúp của ngươi. Manchester City đội trong phòng thay quần áo. Có chút bầu không khí ngưng trọng. Đội y lý thuyết y học liệu sư ngay tại lần lượt cho Manchester City đám cầu thủ xoa bóp. Sợ có cầu thủ bị thương nữa. Kia thật đúng là không thương nổi. Đây cũng chính là Manchester City thổ hào phong cách. Đội bóng có nhiều đến 5 tên vật lý trị liệu sư. Mỗi tên cầu thủ xoa bóp vài phút. Giữa trận nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này hoàn toàn có thể làm được. Tiểu tử kia thật tà môn. Fernandinho nói, lời này đạt được mọi người nhất trí tán thành. đám người bắt đầu lên án lên tiểu tử kia. Mọi người nghị luận thời điểm, Aguero ngồi ở một bên, có chút dầu dĩ không vui. Hắn đối với huấn luyện viên trưởng Pellegrini tại trọng yếu như vậy trong trận đấu đem hắn đặt ở ghế dự bị bên trên, rất là bất mãn. Giang Thần Hy lấy Premiership sử thượng tiêu vương Stewart đi vào Premiership. Aguero rất muốn cùng cái này cái trẻ tuổi Trung Quốc cầu thủ tại trên sân bóng hào hào đọ sức một phen, ngược lại cũng không phải đố kỵ. Hắn không đáng, thuần túy liền là đụng phải cao thủ, ngứa nghề, muốn đọ sức một phen. Một bên khác, tại đội khách trong phòng thay quần áo, Sterling nắm chặt nắm đấm, tự lẩm bẩm, ta phải vào cầu, ta phải vào cầu, ta phải vào cầu, ta phải vào cầu, ta phải vào cầu. Giang Thần Hy chú ý tới trở lại phòng thay quần áo Sterling có chút dầu dĩ không vui. Hắn lắc đầu, không nói gì thêm. Sterling hiện tại đầy trong đầu đều là dẫn bóng. Đương nhiên, cái này là có thể lý giải. Người trẻ tuổi nha, ai không muốn tại trọng yếu như vậy tranh tài dẫn bóng. Ngay lúc này, Sterling đi tới. Raheem, có việc? Giang Thần Hy hỏi. Giang, ngươi có thể dạy ta sút gôn sao? Sterling có chút ngượng ngùng nói. Giang Thần Hy sững sờ. Lời này làm sao nghe được như thế quen tai? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.